đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1217, Huyền Vi Khoáng Thạch. 1. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Khổng Văn, vuốt râu nói ra, tìm tới Huyền Vi Khoáng Thạch, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói, Khổng Văn vui mừng quá đỗi. Lúc này khom người, nói năng có khí phách nói, lão tiên sinh xin yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, hiệu khuyển mã chi phiền. Lục Châu không có tiếp tục nói chuyện, khống chế bạch trạch hướng tây bắc bay đi. Đám người cấp tốc cùng lên, quan chiến tu hành đám người hai mặt nhìn nhau, thụ thương lên đường hồi phủ. Chỉ có số ít lá gan khá lớn tu hành người, cũng hướng lấy tây bắc lao đi. Nơi này là chỗ bí ẩn, tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Một ít không phải kia tham lam tu hành người, lướt về phía Chu Yếm thi thể cùng chung quanh, ý đồ tìm một ít đồ vật ra hồn, tỉ như Chu Yếm ra lông, có thể đổi lấy một ít thượng đẳng đan dược. Tỉ như Chu Yếm xuất hiện ở đây, thường thường mang ý nghĩa nơi này có thích hợp nó sinh tồn đồ vật. Xuất hiện thiên tài địa bảo khả năng lớn hơn. Phía trước hung thú cùng hoàn cảnh cũng biến đến dị thường ác liệt. Lục Châu tại phi hành qua bên trong không thể không tế ra cương khí, đem Bạch Trạch, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bảo vệ. Những người khác cũng lần lượt sử dụng cương khí. Cuồng phong giống như đao, thổi cương khí hộ thuẫn hô hô rung động. Thường có cỡ nhỏ chim thú đối diện đánh tới. Sư phụ, vì sao không bắt được Tôn Mộc Năm huynh đệ, để hắn nhóm dẫn đường đâu? Hải Loa nghi hoặc nói. Khổng Văn cười nói, ta cảm thấy lão tiên sinh làm rất đúng. Năm người này, mỗi người đều có mục đích riêng. Mang lấy bọn hắn không chỉ cản trở, có khả năng hội tại thung lũng bên kia làm yêu. 49 kiếm xuất hiện, Diệp Chân Nhân nhân mã cũng hội trình diện. Nếu như hắn nhóm dám nói láo, vậy tương đương là triệt để đắc tội lão tiên sinh. Sau này một đời đều muốn lo lắng bị người đuổi giết. Ngạch, ta không phải ý kia. Lão tiên sinh là lòng dạ rộng rãi, sao lại chấp nhặt với bọn họ? Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hắc sắc mê vụ bên trong xuất hiện tiêm nha lợi chủy phi cầm. Lục Châu không có mở miệng, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung liền một trái một phải, hướng lấy đàn thú bay lượn mà đi. Hai người không ngừng thi triển đao cương cùng kiếm cương, đem không trung phi cầm từng cái chém giết, gắng gượng giết mở một con đường máu. Trong đó không thiếu rất nhiều trung giai cùng cao giai hung thú. Trọn vẹn phi hành một ngày một đêm, hung thú số lượng dần dần giảm bớt. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải không lại cần mở đường. Khổng Văn chỉ về đằng trước ao hãm khu vực nói, thung lũng khu vực đến. Cả cái thung lũng khu vực, bốn phía núi vây quanh, chính giữa cổ thụ lâm lập, bị mê vụ lượn lờ. Nơi này phi thường khảo nghiệm tu hành người kinh nghiệm. Thung lũng mê vụ bên trong khả năng ẩn tàng lấy cường đại hung thú. Giống cái này dạng thung lũng, tại chỗ bí ẩn vô số kể. Khổng Văn nói ra, lão tiên sinh, liền để chúng ta ca vài cái biểu diễn biểu diễn. Khổng Văn bốn huynh đệ bay đến thung lũng khu vực biên giới. Minh Thế Nhân có chút hăng hái nhìn xem, nói ra, nhìn ngươi nhóm, yên tâm. Khổng Văn rất có tự tin, từ trong ngực lấy ra gần trăm tờ phù chỉ. Lão nhị tại đất bên trên khắc vẽ lên trận pháp. Cái này trận pháp không phải rất phức tạp, nhưng là đối kinh nghiệm thực chiến yêu cầu rất cao. Không bao lâu, lão nhị Khổng Vũ liền khắc họa hảo trận pháp, đem phù chỉ chiếu theo trận pháp đường vân từng cái thiếp tốt. Khổng Văn đơn trưởng hướng trận pháp chính giữa vỗ, trận pháp đường vân vù vù rung động, nguyên khí dũng động, đem trận pháp thắp sáng. Phù chỉ thuận thế nhen nhóm, hình thành một đạo chói lọi ánh sáng lóa mắt vòng. Cái này trận pháp không khó, là dùng đến tìm kiếm huyền vi mỏ thường dùng trận. Chỗ khó tại, khống chế hắn, khiến cho nó càng nhanh chính xác hơn tìm tới huyền vi khoáng thạch. Huyền vi thạch bên trong có một loại đặc thù năng lượng. Một ngày đến gần ấn phù liền hội vỡ vụn, trình bông tuyết hình dáng rơi hạ. Quả nhiên, những cái kia ấn phù giống như là một đám đom đóm, hướng lấy phía trước thung lũng mê vụ lâm khu lao đi. Tại thụ lâm ở giữa xen kẽ, bạch vụ bên trong tản ra, hướng lấy bốn phương tám hướng lao đi. Bạch vụ ngăn trở ánh mắt, Trương lão tứ nói ra, chỗ bí ẩn ánh mắt vốn là rất kém. Trương lão tứ đạp đất mà lên, hướng lấy thung lũng bầu trời lao đi. U tĩnh bạch vụ khu vực, yên tĩnh có chút quỷ dị. Trương lão tứ quan sát chốc lát sau, trở về, tình huống bình thường, nơi này sẽ không xuất hiện bạch vụ. Ta hoài nghi là Tôn Mộc năm người dùng vu thuật bao trùm nơi này. Trương lão tứ nói ra, cái này đơn giản, vu chính hải thả người bay đi, đến thung lũng trên cùng, ngón tay cái bắn ra, bích ngọc đao lượn vòng mà ra, dùng bích ngọc đao làm trung tâm. Một đạo loại cực lớn huyền thiên tinh mang hướng bốn phương tám hướng lượn vòng. Phong xa giống như cương ấn. Không chênh lệch đối cả cái mê vụ lâm khu tiến hành rảo sát. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. Rất nhanh, Vu Chính Hải đem phương viên mấy ngàn mét khu vực thụ mộc chặt cây đổ xuống. Không có thụ lâm bảo hộ. Thung lũng ngoại vi cuồng phong lướt qua. Đem bạch vụ từng chút mang đi. Ánh mắt rõ ràng ra đến. Khổng Văn gật đầu nói, hảo thủ đoạn, truy tung ấn phù cấp tốc lan tràn, tại khoảng cách cực bắc một cái hẹp hòi khu vực lúc, đom đóm đình trệ tại không trung, vỡ vụn ra, tát ra bông tuyết hình dáng quang hoa, tìm tới, thật có huyền vi thạch. Khổng Văn bốn huynh đệ một cùng lướt tới, Lục Châu khống chế bạch trạch, từ trong tầng trời thấp bay đi, mọi người đi tới thung lũng nhỏ hẹp chi chỗ, hẳn là ngay ở chỗ này. Khổng Văn nói ra, huyền vi khoáng thạch phi thường thưa thớt, có thể đến một khối cũng đã là kiếm lớn. Ta đến đào, cái này chuyện lặt vặt, ta càng tại đi. Khổng Văn ngưng ra cương ấn, hướng lấy khu vực kia đánh tới. Oanh, mặt đất khẽ run, cự thạch nứt ra. Oanh, hòn đá rơi xuống một chút. Khổng Văn ngưng ra mấy đạo cương ấn, liên tiếp đánh qua, phanh phanh phanh, đem kia thạch đầu chém đứt. Một đạo quang hoa hiện lên, đám người nhìn chăm chú nhìn sang, tại kia khe đá bên trong, xuất hiện lấp lóe thanh mang huyền vi khoáng thạch, liền giống như là kẹt ở trong khe đá thanh sắc trong suốt trứng gà giống như. Quả nhiên là huyền vi thạch, chấm ngoặc kép, Khổng Văn đại hỉ, hắn bắt đầu tỉ mỉ thanh lý, sợ đem nó phá hư, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, so đào văn vật còn phải cẩn thận. Trước sau hao phí chừng nửa canh giờ, một khối tương đương tại to cỡ nắm tay huyền vi khoáng thạch xuất hiện ở trước mắt. Vận khí quá tốt, cái này một khối khoáng thạch có thể phân giải ra ba khối huyền vi thạch. Khổng Văn kích động nói, đời này liền chưa thấy qua cái này lớn huyền vi thạch. Khổng Văn nâng lên huyền vi thạch, hướng Lục Châu trước mặt đầy, nói ra, lão tiên sinh mời xem. Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, cất kỹ, Khổng Văn đem huyền vi khoáng thạch đưa cho Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cũng không khách khí, đem huyền vi thạch sắp xếp gọn. Khổng Văn bốn huynh đệ lộ ra không nỡ biểu tình. Hắn nhóm mặc dù rất ao ước, cũng rất muốn, thực sự không thể nói chút cái gì. Lục Châu thản nhiên nói, đem chủ yếm mệnh cách chi tâm lấy ra. Minh Thế Nhân làm theo, lấy ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu biết rõ huyền vi thạch cực kỳ quý giá, nhưng mà lão phu thực tại càng cần vật này. Đối ngươi nhóm mà nói, cái này khỏa mệnh cách chi tâm càng có giá trị. Tiện tay vung lên, kia mệnh cách chi tâm bay về phía Khổng Văn. Khổng Văn tiếp lấy mệnh cách chi tâm, vui mừng quá đỗi, hạ gối quỳ xuống nói, đa tạ lão tiên sinh, cái này, đây thật là thụ sủng nhược kinh. Nói thực lời nói, chỉ dựa vào chính bọn hắn, căn bản không có khả năng đánh bại Chu Yếm, càng miễn bàn thu hoạch đến một khỏa mệnh cách chi tâm. Đến mức huyền vi thạch, kia thuần túy là ôm đùi to mới có thể nhìn đến. Chu Yếm tiếp cận thú hoàng, mệnh cách chi tâm trung quy là thú vương cấp, huống hồ là hai viên. Đương nhiên, các đồ đệ còn cần đến, nhưng là muốn con ngựa chạy, không cho con ngựa cỏ. Cái này không phải Lục Châu đạo dùng người. Khổng Văn hưng phấn thu hồi viên kia mệnh cách chi tâm. Nói ra, lão tiên sinh, có thể có dư thừa bỏ không phù chỉ. Nhan Chân Lạc nói ra, Ta cái này có, chấm ngoặc kép, hắn từ trong túi lấy ra mấy trăm tấm phù chỉ, đưa tới, Khổng Văn nói ra, bình thường giống cái này dạng thung lũng khu vực, là thiên tài địa bảo sinh trưởng tuyệt hảo chỗ, hảo hảo lục soát một lượt, Minh Thế Nhân cười nói, ngươi không phải mới vừa tìm tới rồi, vừa rồi lục soát là huyền vi thạch, lần này lục soát thảo dược, huyền mệnh thảo, ngay hồn thảo. Huyết sâm các loại thiên tài địa bảo, không so huyền vi thạch kém. Khổng Văn nói ra, đám người gật đầu, lão nhị, ngươi đến vẽ phù chỉ. Khổng Văn biến đến vô cùng ra sức, đem phù chỉ đưa cho lão nhị, giao cho ta đi. Khổng Vũ nâng bút, ở trên lá bùa cấp tốc lướt qua, tốc độ như phong như ảnh. Trước sau không đến nửa canh giờ, liền đem phù chỉ toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Khổng Văn nói ra, các huynh đệ, lão tiên sinh như này tín nhiệm chúng ta cũng không thể lười biếng, đến đối nổi cái này khỏa mệnh cách chi tâm, nghe ta chỉ huy, tản ra, được, ba người hướng lấy ba phương hướng lao đi, Khổng Văn nói ra, mời lão tiên sinh chiếu khán một lần, biện pháp này tốt thì tốt, liền là sợ gặp phải phục kích hung thú, Lục Châu phất phất ống tay áo, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân, phân biệt hướng lấy ba người bay đi, một đường chiếu ứng, Nhan Chân là cùng Lục Ly lưu tại chỗ, Lục Châu nói ra, Tôn Mộc năm huynh đệ nhất định đi tìm, ngươi không sợ uổng phí sức lực, Khổng Văn nói ra, hắn nhóm là vu sư, dùng vu thuật tìm, hơn nữa nơi này, bị người tìm kiếm rất nhiều lần đều không kỳ quái, huynh đệ chúng ta có chính mình một bộ phương thức. Cho dù là người khác đi tìm địa phương, ta nhóm cũng hội lại tìm một lượt. Người khác tìm không thấy có thể ta nhóm liền có thể tìm tới. Vạn nhất vận khí không tệ, kia liền kiếm, tìm không thấy, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Lục Châu nói ra, Khổng Văn nhen nhóm tất cả phù chỉ. Ấn phù hướng lấy ba phương hướng bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.